Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 773, thư mời. Tiền Nhị càng nghe con mắt càng sáng, không nhịn được hỏi lên, Mạnh lão sư, không biết cái này đồng bạc trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào suy tư một chút, nói, lấy cái này tiên ba dâu dài long bề ngoài, phỏng đoán cẩn thận nên ở 120 vạn khoảng chừng. Trái phải đi, a, đại gia vốn là nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải sau khi, liền cảm thấy cái này đồng bạc nên rất quý giá, nhưng cũng không ngờ rằng, một viên đồng bạc lại có thể trị nhiều tiền như vậy. Trong lúc nhất thời trong phòng vang lên tiếng kinh hô, Tiền Đại cũng là sửng sốt, lập tức hắn tâm tình kích động nói, không thể, vật này làm sao có khả năng trị nhiều như vậy tiền. Mạnh Tử Đào đối với Tiền Đại khác thường thái độ cũng có suy đoán. Có điều hắn vẫn là giải thích một hồi. Nói như vậy, dâu dài long tồn thế ít ỏi, nhưng có thể do chính diện chia làm 4 loại market trang in. Bình thường lấy tế cánh hoa một bên Diệp Dương Văn làm tiêu chuẩn bản. Cái khác có thô cánh hoa một bên Diệp Âm Văn, thô cánh hoa một bên Diệp Dương Văn cùng với cùng lưu thông bản tế Diệp Văn tương đồng cái gọi là dâu dài long phối phổ thông bản. Bất luận loại nào market trang in dâu dài long đồng bạc, đều vì đồng bạc nhà siêu tập nóng vội truy đuổi chân phẩm. Huống chi đây là một viên càng càng hiếm thấy Dương Văn market trang in. 120 vạn là rất bình thường. Tiền Đại không nghĩ ra những khác ngôn ngữ đến phản bác Mạnh Tử Đào. Nói thẳng, nếu ngươi nói trị 120 vạn, vậy ngươi liền mua lại a? Mạnh Tử Đào cười cợt, quay về Tiền Nhị nói, không biết ngài là ý kiến gì? Nếu như ngài cũng đồng ý, chúng ta có thể lập tức tiến hành giao dịch. Thấy Mạnh Tử Đào nói thoải mái như vậy, Tiền Đại nhất thời nghẹn lời. Vào lúc này, Tiền Nhị phản ứng lại. Hắn nói với Mạnh Tử Đào, Mạnh lão sư, xin chờ chốc lát. Tiếp đó, hắn liền nhìn chằm chằm Tiền Đại cười nhạo nói, thật là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Người khác đều muốn đồ vật của chính mình càng quý càng tốt. Người trái lại hy vọng càng thấp càng tốt. Người đến là nói một chút đây là một loại ra sao tinh thần. Tiền Đại chậm chập địa nói, ai cần ngươi lo, ta nghi vấn một hồi cũng không được. Tiền Nhị cười lạnh nói, được rồi, đừng càng miêu càng đen. Nói cho ngươi, ngươi nhất định phải đem bán đi cái viên này đồng bạc tìm cho ta trở về. Không phải vậy số tiền này đều không có phần của ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Khà khà, chỉ bằng ngươi đem giá trị hơn 100 vạn đồng bạc, 500 đồng tiền liền cho bán đi. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta bán căn bản là không phải như vậy đồng bạc. Đã như vậy, ngươi vừa nãy tại sao khác thường như vậy? Ta đó là phản ứng bình thường. Vạn nhất hắn mượn, xui xẻo không hay là chúng ta. Đừng một cái chúng ta. Ta không có quan hệ gì với ngươi. Ngược lại mặc kệ như thế nào, ngươi đi đem bán đi đồng bạc tìm trở về. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Đúng rồi, đừng nghĩ nắm một viên phổ thông mặt hàng lừa gạt ta. Này, ngươi người này làm sao cường nắm đoạt lý a? Ta bán chỉ là viên đại đầu. Ngươi muốn ta tìm một viên như vậy đồng bạc, ta đi nơi nào tìm? Nha, ta biết rồi, ngươi là muốn nuốt một mình số tiền kia. Ta cho ngươi biết, không cửa, đại gia khả năng kỳ quái. Tiền Nhị lúc trước lẽ nào sẽ không có xem qua những này đồng bạc sao? Trên thực tế, những này đồng bạc vẫn ở tại bọn hắn phụ thân trong tay bày đặt. Hơn nữa vẫn không cho bọn hắn xem. Mãi đến tận trước khi chết mới lấy ra. Lúc đó tình huống đó, Tiền Nhị cũng không nghĩ lật xem đồng bạc. Đối với có cái gì chủng loại đồng bạc hắn đương nhiên không quá rõ ràng. Chờ phụ thân tang sự làm tốt. Bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình, Tiền Nhị cũng không cố trên đồng bạc sự. Mãi đến tận hắn biết được đại ca bán đi một viên đồng bạc, mới lên môn lý luận. Tiền Đại biết mình không có khả năng lắm phải về cái viên này đồng bạc. Đương nhiên muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Liền nói. Bầu không khí lại dương cung bạt kiếm lên. Mạnh Tử Đào vừa nhìn hai huynh đệ điệu bộ này, biết mình muốn mua được cái này đồng bạc cũng không có khả năng lắm. Vừa vặn vào lúc này Tả Hồng một nhà cũng chạy tới. Mạnh Tử Đào phân phát chính mình danh thiếp, nói cho bọn họ biết nếu như có ý định phải xử lý đồng bạc, có thể tìm hắn, sau đó đưa ra cáo từ. Ra văn phòng, Từ Hân Khánh không khỏi cảm khái nói, nếu như ta có hai cái nhi nữ, chờ thêm thế trước, nhất định phải lập thật di chúc. Không phải vậy vì mình di sản anh chị em trở mặt thành thù, vậy chính là ta tội lỗi. Mạnh Tử Đào cười cợt, lập di chúc là tất yếu, có điều then chốt vẫn là đối với hài tử giáo dục. Không phải vậy coi như lập di chúc, các con gái cũng có cảm thấy di chúc bất công khả năng. Mạnh Tử Đào tìm tới Tả Hồng một nhà thời điểm, Tả Hồng liền thật sâu cho Mạnh Tử Đào cúi mình vái chào. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi, là ta không đem nhi tử giáo dục được, dạy dỗ như thế một tên khốn kiếp. Mạnh Tử Đào vội vã hướng về bên cạnh lóe lên một cái, nói rằng, Tả lão, ngài đừng như vậy, hiện tại dù sao không phải trước đây, một người biến hóa, xã hội nguyên nhân cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố. Hơn nữa, phía ta bên này kỳ thực vấn đề cũng không phải rất lớn, then chốt vẫn là ngài bên này. Tả Hồng vừa bắt đầu không có rõ ràng Mạnh Tử Đào lời này là có ý gì. Nửa ngày, hắn liền phản ứng lại, ý của ngươi là nói, lúc trước chuyện này đúng là hắn làm. Mạnh Tử Đào nói, căn cứ khẩu cung, đúng là hắn cùng người khác đồng thời mưu tính, đồ vật cũng là bị bọn họ xử lý xong. Tuy rằng bởi vì Mạnh Tử Đào nhắc nhở, Tả Hồng sớm đã có phương diện này suy đoán, có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng biết được nhi tử xác thực làm chuyện như vậy, Tả Hồng vẫn là hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Trong lúc nhất thời trầm mặc lên, các ngươi nói chính là chuyện gì a? Tả Hồng bạn già không nhịn được hỏi lên, vẻ mặt rất lo lắng. Mạnh Tử Đào có chút không đành lòng kích thích lão thái thái, nhưng việc này muốn giấu cũng giấu không được, liền nói rằng, chính là lúc trước nhà các ngươi bị ăn trộm sự kiện kia. Cái gì? Việc này là Tiểu Huy gọi người làm, sao có thể có chuyện đó? Sự thực chính là như vậy, còn có cái gì không thể a? Tả Hồng từ trạng thái thất thần bên trong phục hồi tinh thần lại, nghe xong bạn già lời nói lập tức liền bạo phát, đứa con trai này ngươi muốn nhận liền nhận đi, ta là không tiếp thu. Tiếp đó, hắn lại cùng Mạnh Tử Đào xin lỗi. Mạnh lão sư, liên quan với Tả Sinh Huy sự, nên như thế nào được cái đó? Tất cả theo đề pháp luật đến, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Nói đến đây, hắn lại cường ngạnh địa đối với bạn già nói, người nghĩ như thế nào ta mặc kệ, nhưng nếu như dám cầu Mạnh lão sư mở ra một con đường, chúng ta liền ly hôn. Ba, chấm ngoặc kép, Tả Lan vội vã khuyên phụ thân không muốn nói như vậy. Nhưng Tả Hồng cũng là cái tính bướng bỉnh, căn bản không hề bị lay động, cuối cùng càng là trực tiếp đi về nhà, chỉ để lại mẹ con hai người. Mạnh Tử Đào sắp xếp mẹ con hai người cùng Tả Sinh Huy gặp mặt. Có điều gặp mặt kết quả cũng không vừa ý người. Tả Sinh Huy đem tất cả nguyên nhân đều quy tội Tả Hồng. Hắn nhận vì phụ thân để nhi tử kiếm tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà Tả Hồng nhưng đem mình nghiên cứu kỹ thuật giấu giếm giếm, này bản thân liền có vấn đề. Vì lẽ đó hắn làm không cái gì không đúng. Nghe Tả Sinh Huy đem ngụy biện nói mạch lạc rõ ràng, hai mẹ con tức giận sau khi thực sự không lời nói, cuối cùng giận dữ mà quay về. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, Tả Sinh Huy sự chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, có thêm một phần đề tài câu chuyện mà thôi, căn bản không để ở trong lòng. Đương nhiên, đối với Tả Hồng nghiên cứu ra kỹ thuật, hắn vẫn là rất lưu ý. Chỉ có điều hiện tại Tả Hồng bởi vì nhi tử sự tình, tâm tình không được. Mạnh Tử Đào cũng không có nói chuyện nhiều. Đi ra thời gian đã đủ lâu, trong công ty cũng đã tích lũy không ít chuyện. Liền ngày thứ hai Mạnh Tử Đào liền cưỡi công cụ giao thông trở về Lăng Thị. Mới vừa trở lại Lăng Thị, hắn phải đến quyển sổ kia chủ nhân tư liệu. Máy tính sách tay chủ nhân tên là Nhậm Đông Sinh. Bởi vì si mê với tìm kiếm Ahamaru bảo tàng tin tức, Không nhưng chỉ cần gặp phải tài liệu tương quan liền mua lại. Hơn nữa còn sẽ tới thực địa kiểm tra. Còn hắn đến cùng tra được cái gì? Phỏng chừng ngoại trừ bản thân của hắn ở ngoài cũng là không người biết được. Trong sổ cũng không có tỉ mỉ ghi chép. Kỳ thực này cũng bình thường. Nếu như trong sổ thật sự có đầu mối trọng yếu gì, Nhậm Đông Sinh người nhà cũng sẽ không như thế tùy tiện liền đem nó xử lý. Nhậm Đông Sinh một đời từ điều tra kết quả đến xem vẫn tương đối bình thường. Duy nhất cảm giác thấy hơi việc kỳ lạ, nên chính là hắn tạ thế. Nhậm Đông Sinh tạ thế là ở hắn từ Ôn Lăng sau khi trở về. Kỳ liền kỳ ở, Nhậm Đông Sinh đi Ôn Lăng trước hàng xóm bằng hữu đều phản ứng hắn rất bình thường. Cũng rất khỏe mạnh, không có bất kỳ nghiêm trọng bệnh tật. Nhưng chờ hắn từ Ôn Lăng sau khi trở về thân thể nhưng mỗi huống ngày sau. Ngăn ngắn 4 ngày liền bệnh nguy, 5 ngày liền qua đời. Này không thể không nói phi thường khác thường. Nhưng bệnh viện kiểm tra nhưng là bình thường. Chỉ nói là bởi vì tâm nguyên tính cơn sốc tử vong. Khỏe mạnh một người, tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng xưa nay đều chưa từng có bệnh tim. Nhưng bởi vì tâm nguyên tính cơn sốc tử vong, gia thuộc lúc đó là không tin. Báo đáp cảnh, cuối cùng trải qua pháp y giám định cũng là tương đồng nguyên nhân. Mạnh Tử Đào nếu như không thấy quyển sổ kia, mặc dù sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng sẽ không để ý nhiều. Nhưng liên lạc với trong sổ 3 người kia, hối tự. Có thể hay không cùng Nhậm Đông Sinh tử vong có quan hệ? Mạnh Tử Đào bức thiết địa muốn biết vấn đề này. Bởi vì nó hiện tại đã cùng tòa kia đảo biệt lập có liên hệ. Để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ biến số, hắn nhất định phải hiểu rõ mới được. Liền Mạnh Tử Đào về đến nhà để tốt hành lý, cầm máy tính xách tay đi tới Trịnh An Chí bên kia. Tử Đào, đã về rồi, lúc này lại mang đến tin tức tốt gì rồi? Trịnh An Chí gần nhất tâm tình không tệ, đệ tử không chỉ phát hiện Vĩnh Lạc Đại Điển manh mối, hơn nữa còn lấy ra một con dấu giếm rất sâu mọt. Hai chuyện này cũng làm cho hắn rất cao hứng. Ăn cơm đều thơm ngọt không ít. Sư phụ, lúc này khả năng không phải tin tức tốt gì. Mạnh Tử Đào đem bút ký đưa cho Trịnh An Chí. Cũng kể rõ sự tình ngọn nguồn. Trịnh An Chí khẽ nhíu chân mày. Lật xem bút ký sau khi ngẩng đầu hỏi, ngươi là ý tưởng gì? Mạnh Tử Đào nói, ta nghĩ phái người điều tra hắn ở Ôn Lăng hành tung. Cùng với hắn lưu lại di vật, nhìn có thể không có phát hiện gì. Được, ta lập tức sắp xếp người xử lý. Trịnh An Chí mở ra chính mình liên lạc bàn, liên tiếp đánh mấy cái dãy số, đem sự tình bàn giao xuống. Có thể, hy vọng có thể có tin tức tốt đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Sư phụ, tòa kia dạng đá ngầm tra thế nào rồi? Dù sao không phải cổ đại. Hiện tại hoàn toàn có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn điều tra dưới mặt nước mới dạng đá ngầm, đến không cần chờ dạng đá ngầm nổi lên mặt nước mới có thể tìm được. Chỉ là như vậy gặp tăng cường độ khó, đồng thời có thể gặp tăng cường nghi ngờ mục tiêu. Đến lúc đó chỉ có thể sử dụng bài trừ pháp. Quả nhiên, Trịnh An Chí trả lời đã phát hiện hai cái nghi ngờ mục tiêu. Đón lấy chính là bài tra xét. Còn bài tra phương pháp cũng chỉ có thể lựa chọn thổ biện pháp. Căn cứ hai cái mục tiêu định vị phương hướng tìm kiếm. Xem có thể hay không phát hiện tòa kia đảo biệt lập. Bởi vì lo lắng bị người có dụng tâm khác chú ý. Chuyện này nhất định phải trong bóng tối tiến hành. Bởi vậy, tiến độ có chút chậm chậm. Việc này hai thầy trò tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng đều biết không vội vàng được. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Sau đó, sư phụ hai nói chuyện phiếm một hồi. Trịnh An Chí chỉ trên bàn một phần thư mời nói. Ngươi có hay không thu được đây? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa hỏi. Món đồ gì? Đấu bảo thư mời. Cái gì đấu bảo? Ta không biết a, ngươi nha. Hiện tại quá thoát ly quần chúng. Liền Lăng Thị Đồ Cổ Hiệp Hội tổ chức đấu bảo hoạt động cũng không biết. Mạnh Tử Đào lập tức nghĩ. Ra đến. Hơi ngượng ngùng mà nói. Ồ, ta nghĩ lên. Lúc trước Vương Thúc muốn trưng cầu qua ta ý kiến. Có điều đoạn thời gian đó ta khá bận. Liền từ chối đi. Nói tới này, đấu bảo kỳ thực đã lịch sử lâu đời. Nó bắt nguồn từ Lâm Đồng đấu bảo. Nếu như đối với Ly Sơn người quen thuộc, hẳn phải biết lão mẫu điện Nam có 100 mét vuông vắn nền tảng. Mấy ngàn năm qua, mọi người đem này nền tảng gọi đấu bảo đài. Tương truyền, thời kỳ Xuân Thu ở Tây Thủy nước Tần từ từ cường thịnh. Tần Mục Công cư 800 dặm Tần Xuyên tốt đẹp non sông. Hắn mặc cho hiền tuyển có thể không ngừng đông khoách, rất nhiều xưng bá trung nguyên tâm ý. Liền liền triệu tập 18 quốc chư hầu đến nước Tần đấu bảo. Ước định người thắng liền lập thành minh chủ. Lúc này, Kanto 17 quốc chư hầu đều khiếp sợ nước Tần vũ lực. Không dám phản kháng, chỉ được từ 4 phương 8 hướng đến đây đấu bảo. Tần Vương lấy chủ nhà thân phận, ở Ly Sơn Tây Tú Lĩnh xây dựng đấu bảo đài, nghênh tiếp 17 quốc chư hầu hiến vật quý. Đấu bảo bắt đầu, 17 quốc chư hầu lần lượt dâng lên từng người tuyển đến truyền kỳ quốc bảo. Bách bảo đều hiện, các thả dị thải, có ngày đi ngàn dặm ngọn lửa câu, có đêm phi 800 dặm lông vàng điêu, có muôn màu muôn vẻ dạ minh châu, có thủy hỏa không vào long phượng y các loại. Thực sự là rực rỡ muôn màu, tranh hùng đoạt giải nhất, mỹ chịu không nổi thấy. Có điều sau đó lại xuất hiện nước Sở Ngũ Viên, cùng với nước Tần, không có mắt chân châu, gạo kê. Trong đó nước Sở Ngũ Viên bị liệt vào vai hề số 1, mà nước Tần gạo kê bị bầu thành bảo bên trong chi bảo. Lăng thị tổ chức đấu bảo đại hội cũng gần như một cái ý tứ. Chỉ có điều cân nhắc đến giao lưu các phương diện nhân tố. Có càng cặn kẽ quy định, cùng gặp người có thể mang nhiều kiện bảo bối tới tham gia thảo luận. Nhưng chính thức tham gia đấu bảo, chỉ có thể là một cái giá trị chừng 10 vạn đồ vật. Cho tới làm sao định thắng thua, nhắc tới cũng đơn giản. Trải qua chuyên gia lời bình cùng mọi người bỏ phiếu, tối tới gần 10 vạn giá trị đồ cất giữ liền coi như là thắng. Bởi vì mỗi người đối với mình đồ cất giữ đều có một cái tâm lý giá cả. Thù không gặp TV chuyên gia định giá cũng đều sẽ không tương đồng. Vì lẽ đó chân chính bình chọn nên vẫn là rất kịch liệt. Ngay mặt, đấu bảo kỳ thực vẫn là tại kỳ thứ. Lần này đấu bảo hoạt động chỉ là vì là đại gia cung cấp một cái giao lưu nền tảng. Trọng yếu mục đích là bỏ đi giả giữ lại thực, tăng cao quảng đại thu gom người đam mê giám thưởng năng lực. Hiểu rõ thị trường cùng với thu gom chân lý. Xúc tiến lăng thị thu gom thị trường khỏe mạnh phát triển. Ngoại trừ đấu bảo phân đoạn, ở 2 ngày trước, đồ cổ hiệp hội còn có thể bao xuống vốn là một nhà loại cỡ lớn khách sạn mấy trăm cái gian phòng. Cùng gặp tàng hữu có thể ở định cư trong phòng Dương gia. Đãi khách, giao lưu, giao dịch, như thế làm vừa giảm thiểu tham triển thành phẩm, cũng bảo đảm giao dịch tư mật tính. Đến lúc đó khẳng định lại là một hồi đồ cổ thịnh hội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.